Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng mà, người những thập tinh thế lực kia đều là đã có kinh nghiệm. Một biết Thạch Hạo tiến vào Thái Hư Giới, đều là lui ra ngoài, chỉ có Tiếp Thiên Lộ, Trúc Thiên Thê trong hai khu vực còn có người. Bọn hắn tự nhiên không sợ Thạch Hạo giết đi qua. Thạch Hạo tùy ý mà đi. Trên đường đi, dù là cùng hắn người không quen biết cũng là nhượng bộ lui binh. Sợ hắn bạo khởi giết người, hắn phảng phất thiên sát cô tinh, không người dám đối địch với hắn, nhưng cũng không người dám cùng hắn sánh vai mà đi. Lại đi bổ thần miếu khu vực, kết quả hay là một dạng. Lại đến chú Vương Đình khu vực, tình huống lần này liền không giống với lúc trước. Hắn bị thật nhiều người vây quanh, những người này đều là không phải 73 nhà thập tinh thế lực kia. Thậm chí Thạch Hạo cũng không biết bọn hắn thuộc về thế lực nào. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại từng cái lòng đầy căm phẫn. Tu La, giao ra món bảo vật kia, cái kia không nên bị bất luận kẻ nào nắm giữ. Đúng, hủy nó, nếu không, ngươi chính là thiên hạ trung địch. Những người này đều là kêu gào, phảng phất Thạch Hạo là bọn hắn giết cha giết thù mẹ người. Thạch Hạo cười lạnh, những tên ngu xuẩn này nhất định là bị người mê hoặc mới có thể nhảy ra. Lan, nếu không chết, hắn đưa ra cảnh cáo. Lần này, hắn muốn giết đến Thái Hư Giới người người sợ hãi. Đã là Tu La, thì sợ gì giết cho máu chảy thành sông. Tu La, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán. Bất quá là nói vài câu lời chính nghĩa, ngươi liền muốn giết người. Những người này đều là vừa giận vừa sợ. Còn có 100,000 cái không tin. Pháp không trách chúng a. Mà lại, bọn hắn cùng Thạch Hạo lại không có lợi ích chi tranh. Chỉ là tại vì chính nghĩa phát ra tiếng thôi. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn gánh chịu trách nhiệm. Các ngươi cũng không phải tiểu hài, có thể tùy hứng mà vì. Thạch Hạo xuất thủ, một kích ép qua, những người này đều là toàn diệt. Đại Tế Thiên, Bổ Thần Miếu khu vực trong, đều không có người đứng ra nói chuyện. Liền các ngươi nhất định phải bị người làm vũ khí sử dụng. Thạch Hạo cười lạnh, ta chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, chính là cùng thiên hạ là địch thì như thế nào? Vừa giết này cuối cùng là để người ta biết, Thạch Hạo là không thể nào bị đạo đức ép buộc, bị ảnh hưởng dư luận, sát phạt quyết đoán, là vì Tu La. Thạch Hạo lại đi quan tự tại khu, Bỉ Ngạn khu, Dưỡng Hồn khu. Ai muốn không phục, dám cùng hắn kêu gào, hắn liền trực tiếp giết chi. Mấy ngày xuống tới, Tu La tên lần nữa vang vọng tinh vũ, sát thần, Thạch Hạo lại là không quan trọng, đi con đường của mình. Há dùng tại ý những người khác là thế nào nói, hắn chỉ cầu vì chính mình người bên cạnh che gió che mưa. Những người khác bội phục cũng tốt, hận hắn cũng tốt. Cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Đem Thái Hư Giới giết đến không người còn dám kêu gào có cũng chỉ là tại Tiếp Thiên Lộ khu vực. Trúc Thiên Thê khu vực. Cứ như vậy chọn người. Mà lại, đều tu đến cảnh giới cao như vậy. Cái nào không chiếm được thân phận? Có ý tốt chửi nhau sao? Hiện tại, không chỉ là 73 nhà thập tinh thế lực kia. Còn có càng nhiều thế lực cũng gia nhập đuổi bắt Thạch Hạo trận doanh. Món kia có thể ở trong Thái Hư Giới giết người bảo vật giá trị quá lớn. Có kinh người chiến lược ý nghĩa, nhất định phải đem tới tay. Mà bởi vì Thạch Hạo ở trong Thái Hư Giới giết rất nhiều người, vô tội. Cũng khơi dậy thật nhiều người lòng căm phẫn. Tại trong thế giới hiện thực, cũng có thật nhiều người nghĩa vụ gia nhập tìm kiếm Thạch Hạo đội ngũ. Chỉ cần phát hiện, lập tức tiến vào Thái Hư Giới thông báo, để cầu đem Thạch Hạo đem ra công lý. Thạch Hạo lấy giới tử tu di thuật cải biến hình dáng tướng mạo, trừ phi có năng lực quét hình đến linh hồn của hắn. nếu không ai cũng không có khả năng nhìn ra hắn chính là Tu La. Bất quá, hắn đã là hai bước, ba bước đăng thánh vị thực lực, trên đời này lại có mấy người có thể nhìn thấy linh hồn của hắn. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình dạo bước mà đi, trời đất bao la, bọn hắn có thể tùy ý ngao du. Một ngày này, bọn hắn đi tới một tinh thể mới, nơi này có một cái chữ danh phiên chợ. Đến từ tinh vũ các địa phương người đều sẽ đến nơi đây bán ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có chút không có chút giá trị, có chút lại là 10 phần chân quý. Liền xem ai nhãn lực cao minh, có thể là vận khí tốt hơn rồi. Đã có chỗ như ấy, Thạch Hạo cũng nguyện ý đi dạo chơi. Hắn cùng ông Nam Tình đi tại trong phiên chợ. Nơi này khắp nơi là người, lộ ra chen chúc không gì sánh được. Ông Nam Tình mỹ mạo, để thật nhiều người động tâm, muốn thừa dịp nhiều người chen lên đến chiếm chút tiện nghi, kết quả tự nhiên bị Thạch Hạo nghiêm trị. Hắn ghét nhất loại người này, có năng lực bằng bản sự tán gái a, đánh chạy mấy cái, thậm chí còn giết một cái hoàn khố, rốt cục để cho người ta người đều biết Thạch Hạo là không chọc nổi. Lần này liền thanh tĩnh, chẳng những không có người cố ý chen lên đến, thậm chí Thạch Hạo cùng ông Nam Tình trong vòng 5 thước đều không có người dám tiếp cận, rất tự giác hướng về hai bên tránh ra. Thạch Hạo từng bước quầy hàng đảo qua, lấy nhãn lực của hắn cao minh, đã có rất ít bảo vật có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn, cũng ít có đồ dỏm có thể lừa gạt đến hắn. Đi một trận, hắn dừng bước, hắn nhìn xem một khối đá, cái này có thật nhiều năm, thậm chí còn đã nứt ra một đường nhỏ, có thể nhìn thấy, bên trong có một vệt xanh ngọc. Vị gia này, người thật là có ánh mắt, chủ quán mắt thấy khả năng có sinh ý có thể làm, lập tức liền giới thiệu, tảng đá kia là ta tại trong một tòa cổ mộ tìm tới, không biết là bao nhiêu năm trước đồ vật. Ngươi xem một chút, trong này có khối ngọc, ta xem chừng, đây là vật bồi táng, khả năng ghi chép lấy một bộ kinh người công pháp, chỉ là niên đại quá lâu, mới hóa thành đá, thượng cổ công pháp, vị gia này, cực có thể là thượng cổ công pháp, a, ngươi liền thổi a, lấy ở đâu nhiều như vậy thượng cổ công pháp. Thạch Hạo cười một tiếng, như loại bày hàng vỉa hè này, khoác lác đó là kỹ năng cơ bản, 10 phần bình thường, hắn cũng lười cùng đối phương tranh luận, mà là nhìn chằm chằm tảng đá nhìn một chút, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, niên đại này thực sự có chút xa xưa, 100,000 năm, 100,000 năm, mấy 100,000 năm, hắn rất nhanh liền làm ra suy đoán, cái này thật đến có mấy 100,000 năm lịch sử, phải biết. Bây giờ thời đại này là tại 2 triệu năm trước mới mở ra. Trước đó, lịch sử từng xuất hiện đứt gãy. Theo suy đoán, đó là âm hồn xâm lấn, tạo thành đại lượng sinh linh đồ thán, khiến cho võ đạo, văn minh xuất hiện đứt gãy. Cho nên, cái này thật đúng là thời đại trước lão già. Thạch Hạo nhìn về phía chủ quán, nói, cho một cái giá đi. 10,000 linh thạch. Chủ quán lập tức công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật, trong tảng đá kia khả năng chỉ có một khối ngọc vỡ. Dù sao đi qua xa xưa thời gian, ai nói rõ được đâu. Bằng không mà nói, chủ sạp này vì cái gì không cắt ra phía ngoài tảng đá đâu. Không phải liền là sợ cắt ra một khối phế ngọc, không đáng một văn sao? Lại nói, cho dù là khối hoàn chỉnh ngọc thạch, lại thực sự ghi chép thượng cổ lúc công pháp sao? Coi như thực sự là công pháp, lại có rất cao giá trị sao? Quá nhiều nhân tố không xác định, bằng không, chủ quán kia đã sớm giữ lại dùng riêng, tại sao phải lấy ra bán? Thạch Hạo lại là toàn không thèm để ý, trực tiếp ném ra một kiện không gian linh khí, nói, ngươi điểm một cái đi, không sai biệt lắm chính là 100,000 linh thạch, không đủ số mà nói, linh khí này bản thân chống đỡ lên cũng không xê xích gì nhiều. Chủ quán kia vội vàng lấy linh hồn, thăm dò vào không gian linh khí kiểm tra lên. Một lát sau, hắn liền cười hì hì nâng lên khối bao ngọc thạch kia. Vị gia này, hiện tại món bảo vật này là của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.